Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 344, chương 345. Ti đồ Thượng Hồng chúc mừng. Ngô Hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Hoàng Phi Hổ, Nhạc Phi, Lưu Lao Chi, Lý Quảng chờ lãnh binh tướng lĩnh đầu tiên quỳ một chân trên đất. Cao giọng hô: Ngô Hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Lữ Bố, Triệu Vân, Lý Quỳ, Viên Hồng, Thái Bạch Kim Tinh chờ siêu cấp cường giả nhóm sau đó hô: Ngô Hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Mấy trăm vạn dân chúng càng không ngừng la lên, để cho tràng diện kinh bạo cực kỳ, khiến cho đến từ Hạo Thiên vận khí giá trị tăng vọt đến 10 ức trở lên. Từ Hạo Thiên xoay người lại, đối mặt mấy triệu người tham viếng, phóng sinh cuồng tiếu, ha ha, từ giờ trở đi, hắn cuối cùng có thể có được chính mình võ đài. Hạo Thiên nước quốc vương, hoàng giả, một ngày nào đó, hắn muốn đem quốc vương biến thành đế hoàng, thậm chí thánh đình thánh hoàng, hưởng thụ mấy chục tỷ người triều bái. Tin tưởng chấm, Hạo Thiên quốc tuyệt sẽ không dừng bước tại này. Chấm sẽ để cho Hạo Thiên vương quốc biến thành Hạo Thiên đế quốc, Hạo Thiên hoàng triều, thậm chí làm cái kia một vực chủ. Từ Hạo Thiên vận đủ công lực, cao giọng hò hét, hắn muốn để tất cả mọi người biết rõ dã tâm của hắn, làm cho tất cả mọi người cũng không dám xem thường cùng hắn. Hạo Thiên bệ hạ, Hạo Thiên bệ hạ, Hạo Thiên bệ hạ. Văn võ đủ loại quan lại sôi trào, dân chúng sôi trào, tu sĩ sôi trào. Giờ khắc này, Hạo Thiên việc lớn quốc gia được chú ý nhất. Trong hư không, Huyền Vũ đế quốc đương kim thánh thượng ti đồ Thượng Hồng khiếp sợ nhìn cảnh tượng trước mắt, cùng trong đó để cho hắn đều muốn tim hồi hộp khí tức, để cho trong lòng của hắn rất cảm giác khó chịu. Một loại nồng nặc cảm giác bất lực lóe lên trong đầu, để cho hắn trong nháy mắt già đi rất nhiều. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh thu hoạch được Hạo Thiên đế danh xưng. Hệ thống đặc biệt khen thưởng một lần ngẫu nhiên triệu hoán siêu cấp quân đoàn cơ hội. Một lần ngẫu nhiên triệu hoán siêu cấp cường giả cơ hội. Ta đi, vẫn còn có loại chuyện tốt này. Sớm biết nhiều đến sắt một hồi, có thể còn có khác khen thưởng cũng khó nói. Ha ha, cùng chúc Hạo Thiên đế tân hoàng đăng cơ. Đúng lúc này, trong hư không bay tới một bóng người, chính là ti đồ Thượng Hồng. Thanh âm của hắn cực độ, trong nháy mắt che mất tại chỗ sở hữu tiếng hoan hô. Mọi người đều ngẩng đầu nhìn hắn, một thân hoàng bào tư đồ phi thiên hư không dậm chân mà đến, để cho tại chỗ mấy triệu người giật nảy cả mình. Hắn là ai a? Còn mặc hoàng bào, không phải là quốc gia kia đặc sứ hay sao? Đần đâu, hắn trên người mặc hoàng bào, đương nhiên là cái nào đó quốc vương. Vì sao không phải hoàng triều hoàng đế? Ngươi đặc biệt đần a? Hoàng triều hoàng đế có thể tự mình đến tham gia thuộc địa quốc vương đăng cơ đại điển à? Cỡ nào hạ giá, mặt mũi để nơi nào? Các người thật đúng là đoán sai rồi. Hắn chính là Huyền Vũ đế quốc đương kim hoàng thượng bệ hạ. Hắn đích thân đến. Ha ha, Huyền Vũ thánh thượng đích thân tới trước chúc. Thật là làm cho chấm đại hỉ à. Từ Hạo Thiên ngược lại bị hai tay, mỉm cười nói, thật sự là đế quốc hoàng đế bệ hạ à. Trời ơi, hắn rốt cuộc là tại sao tới à? Chẳng lẽ là đến phá quán sao? Sao, hắn có thể đem hoàng đế làm đến bây giờ còn chưa phải là Hạo Thiên bệ hạ công lao? Hắn có tư cách kia đến đập phá quán sao? Lợi hại ta ca, không đúng, bệ hạ của ta, ngay cả hoàng triều thánh thượng đều đích thân tới trước chúc mừng. Quả thực là nghịch thiên. Bách tính, tu sĩ, binh lính, tướng lĩnh nghị luận ầm ĩ. Càng là trong bóng tối đối ti đồ Thượng Hồng chỉ trò, mà những quan viên kia nhóm thì là hưng phấn không thôi. Việc này nếu là lan truyền mở đi ra, không thể nghi ngờ cùng nâng lên Hạo Thiên Quốc tại Huyền Vũ Đại Lục địa vị. Huyền Vũ Đại Lục tổng cộng không hạ hơn 300 cái hoàng triều. Vương quốc càng là nhiều vô số kể, nhưng là giống Hạo Thiên Quốc phách lối như vậy, vương quốc ít càng thêm ít. Dùng Long Phượng Lân Giác để hình dung không một chút nào quá đáng. Cho nên hôm nay đi qua, Hạo Thiên Quốc tất nhiên sẽ tiến vào chư cường nước trong tầm mắt. Lúc này, Ti Đồ Thượng Hồng không có bị dân chúng tiếng nghị luận ảnh hưởng. Đi vào từ Hạo Thiên bên cạnh, cầm đã sớm chuẩn bị xong một cái vòng tay chữ vật đem ra. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.